Khi im lắng cất lời là tác phẩm tâm linh rất ngắn gọn nhưng sâu sắc của Eckhart Tolle. Tác giả được New York Times bình chọn là một trong những tác giả bán chạy nhất. Đây là một cuốn sách hữu ích và thiết thực cho những ai muốn tiếp xúc với bản chất sâu lắng, trong sáng và chân thật trong con người mình. Cuốn sách có thể giúp bạn vun bồi sự vững chãi, khả năng trầm lắng ở tâm hồn, dù bên ngoài đang xảy ra những biến động gì đi nữa. Khi im lắng cất lời, có thể giúp bạn vượt qua những tình huống thử thách trong đời sống cá nhân và tiếp xúc được với một chiều không gian yên tĩnh và an bình ở bên trong. Cuốn sách sẽ giúp cho bạn khả năng lắng nghe sự tĩnh lặng ở trong bạn để có thể tìm ra lời giải cho những câu hỏi lớn mà bạn từng thao thức. Khi im lắng cất lời, có thể giúp bạn rũ bỏ hết những khó khăn, hiểu lầm, vun bồi lại những quan hệ thân thiết trong đời mình, vượt lên trên những thói quen xưa cũ, những cách hành xử tiêu cực, thay đổi quan hệ của bạn với mọi người và với cuộc đời. Lời giới thiệu. Tôi rất thích tựa sách Stillness Speaks mà Eckhart Tolle đặt cho tác phẩm thứ hai này của ông. Nhưng phải mất một thời gian khá lâu, tôi mới tìm ra được một cụm từ thích đáng. Khi im lắng cất lời, để dùng làm tựa tiếng Việt cho cuốn sách này. Hay nói đúng hơn, là tựa sách đã đến từ một nơi rất tĩnh lặng ở bên trong, mà chắc chắn không phải bằng suy tư của tôi. Lúc đọc xong chương đầu tiên, tôi cảm thấy như vừa được đọc một bài kinh văn thâm diệu và linh cảm được năng lực chuyển hóa kỳ diệu của cuốn sách. Qua cuốn Khi im lắng cất lời, Eckhart Tolle giúp chúng ta tìm lại được bản chất sâu lắng, trong sáng và chân thật của mình. Dù cho có những biến động đang xảy ra chung quanh, hay những tình huống thử thách trong đời sống cá nhân hiện nay của chúng ta như thế nào đi nữa, chúng ta vẫn luôn có khả năng tiếp xúc được với một chiều không gian yên tĩnh và sâu lắng ở bên trong. Phẩm chất đời sống của chúng ta tùy thuộc vào phẩm chất của những quan hệ trong đời mình. Tùy thuộc vào quan hệ của bạn với gia đình và những người thân trong gia đình. Tùy thuộc vào quan hệ của bạn với người hôn phối của bạn. Tùy thuộc vào quan hệ của bạn với đời sống. Nói một cách khác, bạn có một quan hệ tốt đẹp với mọi người và với cuộc đời. Do đó, khi im lắng cất lời sẽ giúp bạn khả năng rũ bỏ những thói quen xưa cũ, tiêu cực, giúp bạn thay đổi cách sống, cách suy nghĩ và cư xử với bạn bè, cùng những người thân trong gia đình một cách tốt đẹp hơn. Không những thế, khi im lắng cất lời còn giúp bạn nhìn sâu vào những câu hỏi lớn hơn. Tôi là ai? Ý nghĩa của đời sống là gì? Tại sao tôi có mặt trên cuộc đời này? Mục đích tối hậu của đời sống là gì? Tất cả những câu hỏi đó, dù lớn dù nhỏ, đều rất quan trọng đối với chúng ta. Và một khi bạn đã hỏi, thì sẽ luôn được im lắng trả lời. Khi bạn đã sẵn sàng lắng nghe, chỉ cần giữ cho lòng mình trong lắng. Khi có mặt, bạn có thể nghe những hồi âm, lời giải đáp đến với bạn qua tiếng gió, tiếng mưa, tiếng thì thầm của biển cả. Chỉ cần bạn biết lắng nghe, hãy sống và thực hành những gì mà im lắng đã nhắc nhủ cho ta. Diện mục Nguyễn Văn Hạnh. Giám đốc sáng lập Trung tâm Khám phá Chính mình, Virginia, Hoa Kỳ. Email hanhnguyen2100@gmail.com. Lời tựa của tác giả. Một bậc thầy tâm linh chân chính không có bất cứ điều gì để dạy cho học trò của mình. Theo cách hiểu thông thường của từ này, không có gì để trao truyền như thêm cho bạn một dữ liệu mới, một tín điều hay một cách cư xử nào đó. Nhiệm vụ duy nhất của một bậc thầy tâm linh chân chính chỉ là giúp cho bạn cảm thấy rằng đã đến lúc mình có thể vứt hết đi những gì đang ngăn cách bạn với bản chất của bạn, những gì chân thật mà bạn vẫn luôn biết về chính mình trong tận đáy chiều sâu sự hiện hữu của bạn. Một bậc thầy chân chính có mặt chỉ để làm hiển lộ một chiều không gian sâu lắng có sẵn ở trong bạn. Chiều không gian sâu thẳm đó cũng chính là niềm an bình nội tại luôn có mặt ở trong bạn. Khi bạn tìm tới một vị thầy tâm linh hay với cuốn sách này với mục đích chỉ để tìm một sự kích thích trong suy tư, lý thuyết để bổ sung thêm một số tính điều mà bạn đã có sẵn, hay chỉ để có thêm tiêu đề cho những cuộc phím đàm vô bổ về mặt kiến thức, thì có lẽ bạn sẽ thất vọng ngay. Nói một cách khác, nếu bạn chỉ muốn tìm thêm đề tài để suy tư, bạn sẽ không tìm được điều gì hữu ích trong cuốn sách này, và chắc chắn bạn sẽ đánh mất cái tinh túy của những giáo lý được đề cập ở đây, đánh mất tinh hoa của cuốn sách, những thứ không nằm trong giới hạn của ngôn từ mà tôi đang sử dụng. Những tinh hoa ấy vốn đang có mặt ở trong bạn. Đây là điều mà bạn cần ghi nhớ và cảm nhận khi bạn đọc những dòng chữ này. Ngôn từ chỉ là những tấm bảng chỉ đường, không hơn không kém. Còn những gì cần được chỉ ra, bạn sẽ không thể tìm thấy trong thế giới của suy tư, mà chỉ tìm được trong một chiều không gian sâu lắng bên trong bạn. Ở một mức độ sâu sắc và chắc chắn là rộng lớn hơn chiều không gian cạn cợt của những suy tư. Sự yên tĩnh rất sống động và sung mãn là đặc tính của chiều không gian này. Do đó, khi nào bạn đang cảm thấy một sự yên tĩnh dâng tràn lên ở nội tâm lúc đọc những dòng chữ trong cuốn sách này, thì đó là lúc hiệu năng của cuốn sách đang tác động lên bạn và đang thỏa mãn chức năng của nó. Như một vị thầy tâm linh, cuốn sách này đang nhắc bạn nhớ lại bản chất chân thật của mình và đang soi đường cho bạn trở về với nguồn cội của mình. Đây không phải là một cuốn sách mà bạn có thể đọc ngấu nghiến một mạch từ đầu đến cuối, rồi cất lên kệ sách cho bụi đóng. Hãy sống với nó. Nhiều độc giả có thể cảm nhận một cách tự nhiên trong khi đang đọc, là khi nào họ nên ngừng lại, đặt cuốn sách xuống sau mỗi đoạn văn, thở và lắng yên để chiêm nghiệm những gì họ vừa đọc. Thói quen dừng lại ở mỗi đoạn văn là một điều rất hữu ích và quan trọng cho bạn, tốt hơn là cố tiếp tục đọc cho qua, cho xong. Hãy cho phép những gì tôi nêu lên trong cuốn sách được thấm vào bạn, giúp bạn tỉnh thức để bước ra khỏi thói quen suy nghĩ, tư duy lâu ngày đã thành những rãnh mòn ở trong bạn. Hình thức của cuốn sách này có thể xem như là một sự phục hưng trong thời hiện đại của một thể loại dùng để ghi chép những giáo lý cổ điển. Đó là lối viết ngắn gọn như kinh văn, sutra thời xưa ở Ấn Độ. Kinh văn là những bản chỉ đường đầy năng lực về chân lý qua một thể văn ngắn gọn, như là thể văn viết trong cách ngôn hoặc như một câu văn ngắn với rất ít lời giải thích. Kinh Vệ Đà, Vedas và Áo Nghĩa Thư, Upanishads là hai bộ sách sớm nhất về giáo lý thiêng liêng của Ấn Độ giáo, được ghi theo lối kinh văn, tương tự những kinh văn ghi lại lời dạy của Đức Phật sau này. Những lời giáo huấn và những câu chuyện ngụ ngôn của Chúa Giê-xu cũng thế. Khi ta lấy những lời dạy của Ngài ra khỏi lối văn kể chuyện, những lời dạy đó cũng có thể được xem là những kinh văn. Tương tự, thể loại kinh văn đã được Lão Tử dùng để ghi lại những giáo lý thâm thúy chứa đựng ở trong Đạo Đức Kinh. Ưu điểm của kinh văn là sự ngắn gọn nhưng súc tích, vì nó cố ý không khơi dậy thói quen suy tư, không có chủ đích của trí năng ta những khi không cần thiết. Nhưng những gì kinh văn không nhắc đến, nhưng đã chỉ thẳng ra, còn quan trọng hơn là những gì kinh văn đề cập đến. Tính chất gần với kinh văn của những gì được viết trong cuốn sách này được ghi rõ ở chương 1. Sự yên tĩnh và im lắng chỉ bao gồm những đoạn văn rất ngắn. Chương này chứa đựng tất cả tinh hoa của cả cuốn sách, và đây có thể là điều duy nhất mà một số độc giả nào đó cần đến. Còn những chương khác là để cho những ai còn cần thêm một số những bản chỉ đường khác. Cũng như những kinh văn cổ điển, những gì được viết ra trong cuốn sách này là những gì rất thiêng liêng, vì đã đến từ một trạng thái tâm thức rất yên lắng. Tuy nhiên, điều khác biệt ở đây là những điều được viết ra đây không thuộc về một tôn giáo nào hoặc truyền thống tâm linh chuyên biệt nào cả, nhưng nó có khả năng đáp ứng được nhu cầu tâm linh của rất nhiều người. Đồng thời, những điều tôi viết ra đây như là một tiếng chuông gióng lên để cảnh giác tình trạng khẩn cấp về tâm linh của con người trong hoàn cảnh hiện nay. Vì sự chuyển hóa của tâm thức nhân loại không còn là một thứ xa xỉ, chỉ dành riêng cho một thiểu số. Sự tỉnh thức ấy hiện đang là một nhu cầu thiết yếu của loài người, nếu nhân loại muốn tránh khỏi họa diệt vong. Trong giai đoạn hiện tại, đang có sự gia tăng tốc độ tha hóa của thứ tâm thức lạc hậu, cũ kỹ. Đồng thời sự hé mầm của loại tâm thức mới cũng được tăng tốc. Việc gia tăng tốc độ của cả hai dẫn tới nghịch lý là một mặt có nhiều chuyện đang trở nên tồi tệ, nhưng đồng thời những thứ khác thì đang có chiều hướng tốt đẹp hơn. Nhưng dĩ nhiên điều xấu thì luôn có vẻ hiển nhiên hơn, vì chúng ta thường có khuynh hướng hay làm ầm ĩ lên khi nói về những điều xấu. Cuốn sách này lẽ đương nhiên cần sử dụng ngôn từ mà khi đọc lên sẽ tạo thành những ý tưởng ở trong đầu bạn. Nhưng những ý tưởng đó không phải là những ý tưởng bình thường, lặp đi lặp lại, ồn ào, chỉ nghĩ đến riêng mình, hoặc là những ý tưởng chỉ để đòi hỏi sự chú ý của người khác. Như những vị thầy tâm linh chân chính, cũng như những kinh văn cổ, những ý tưởng trong cuốn sách này sẽ không nói "hãy chỉ chú ý đến tôi", mà nó sẽ nói "hãy vượt lên trên những gì tôi đang nói đến". Vì những ý tưởng này đã đến từ một nơi rất yên tĩnh, nên chúng có rất nhiều năng lực để đem bạn trở về một nơi chốn im lắng, chỗ mà những ý tưởng ấy đã phát sinh ra. Sự im lắng ấy cũng chính là sự an bình ở nội tâm, và là bản chất chân thật của chính bạn. Sự im lắng nội tại ấy sẽ là nhân tố để chuyển hóa thế giới này. Chương 1. Sự yên tĩnh và im lắng. Khi bạn đánh mất liên lạc với sự im lắng ở nội tâm, bạn sẽ đánh mất liên lạc với chính mình. Khi bạn đánh mất liên lạc với chính mình, bạn sẽ tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng, cảm nhận nội tại về chính tự thân mình. Tức bản chất chân thật của bạn là gì? Bản chất ấy không thể tách rời khỏi sự im lắng. Đây chính là cái chân ngã sâu kín của bạn, vượt lên trên tên gọi và hình tướng. Sự im lắng chính là bản chất chân thật của bạn. Vậy sự im lắng là gì? Đó chính là không gian ở trong bạn, là khả năng nhận thức. Từ đó những chữ trên trang giấy này được tạo thành khái niệm và trở thành những ý nghĩ ở trong đầu bạn. Nếu không có khả năng nhận biết đó, sẽ không có khái niệm, không có ý tưởng, không có thế giới. Bạn chính là khả năng nhận biết đó, được che giấu dưới hình dáng của một con người. Tương đương với tiếng động ở bên ngoài là sự ồn ào của những suy tưởng bên trong. Tương đương với sự im lặng ở bên ngoài là sự im lắng ở nội tâm. Khi nào có sự yên tĩnh ở chung quanh, bạn hãy lắng yên để nghe sự yên tĩnh đó, tức là chỉ để ý, chú tâm đến sự yên tĩnh đó. Lắng nghe sự yên tĩnh như thế sẽ làm thức dậy một chiều không gian im lắng ở trong bạn. Vì chỉ qua sự im lắng thì bạn mới có thể nhận ra sự yên tĩnh. Bạn sẽ nhận ra rằng, giây phút bạn lưu ý đến sự yên lặng ở chung quanh, bạn không hề suy nghĩ, bạn chỉ nhận biết, nhưng không hề suy tư. Khi bạn chú tâm đến sự yên lặng, ngay lập tức có một trạng thái cảnh giác nhưng rất im lắng ở nội tâm. Bạn đang hiện diện. Bạn vừa bước ra khỏi thói quen suy tưởng của tâm thức cộng đồng, của nhân loại, một thói quen đã bị thâm nhiễm trong hàng ngàn năm qua. Hãy nhìn một thân cây hay một bông hoa. Hãy để cho nhận thức của bạn đậu lên trên vật thể đó như một cánh bướm. Bông hoa ấy tĩnh lặng biết bao nhiêu. Thân cây và bông hoa đang cắm rễ trong trạng thái an nhiên tự tại biết bao nhiêu. Hãy để thiên nhiên dạy cho ta thế nào là tĩnh lặng. Khi bạn nhìn vào một thân cây và nhận ra sự tĩnh lặng của thân cây đó, chính bạn cũng trở thành sự tĩnh lặng. Bạn tiếp xúc với thân cây ở một mức độ rất sâu, bạn sẽ cảm thấy đồng nhất với những gì bạn đang cảm nhận qua sự tĩnh lặng. Cảm nhận sự đồng nhất giữa mình với mọi vật, đó chính là lòng xót thương, một tình thương chân chính. Sự im lặng rất hữu ích. Nhưng bạn không cần phải có sự im lặng thì mới giúp bạn tìm ra sự tĩnh lặng. Ngay cả những khi có tiếng ồn, bạn vẫn có thể nhận ra đang có sự tĩnh lặng bên dưới những ồn ào. Nhận ra khoảng không gian từ đó tiếng động được phát sinh. Đó chính là không gian bên trong của nhận thức thuần khiết. Đó cũng chính là... Bạn chợt nhận ra rằng có một sự nhận biết như là một cái nền nằm sau tất cả những nhận thức của các giác quan, tất cả những suy tư. Nhận ra sự nhận biết đó là sự phát sinh của sự tĩnh lặng ở nội tâm. Bất kỳ một tiếng ồn đáng ghét nào cũng đều hữu ích như sự lặng yên. Làm cách nào? Bằng cách buông bỏ sự chống đối trong nội tâm về tiếng ồn, bằng cách cho phép tiếng ồn ấy được như nó đang là. Sự chấp nhận này cũng giúp bạn đi vào cõi an bình ở nội tâm, tức là sự tĩnh lặng. Bất kỳ khi nào bạn chấp nhận một cách sâu sắc mỗi giây phút như bản chất của nó, bất kể hình thức phút giây ấy đang biểu hiện là gì, bạn sẽ có được trạng thái lặng yên. Bạn có được sự an tịnh. Hãy chú tâm đến khoảng trống. Khoảng trống giữa hai ý tưởng, khoảng không ngắn ngủi giữa những chữ trong một câu chuyện, giữa những nốt nhạc của tiếng dương cầm, hoặc khoảng trống giữa hơi thở vào và hơi thở ra của bạn. Khi bạn chú tâm đến những khoảng trống đó, nhận thức về một cái gì đó, lúc ấy chỉ còn là nhận thức thuần khiết. Chiều không gian không có hình thể ấy của nhận thức thuần khiết được phát sinh từ bên trong bạn, thay thế cho thói quen của bạn thích tự đồng hóa mình với những biểu hiện bên ngoài của hình tướng. Sự thông thái chân chính hoạt động một cách im lặng. Sự tĩnh lặng là nơi sự sáng tạo và giải pháp cho những vấn đề của bạn có thể được tìm ra. Như thế, sự tĩnh lặng có phải là sự vắng mặt của tiếng ồn và những tình huống không? Không. Sự tĩnh lặng chính là tự thân của sự thông thái, là tâm nằm ở bên dưới. Từ đó, mọi thứ hữu hình được phát sinh. Và làm sao cái đó có thể tách rời với bản chất chân thực của bạn? Những biểu hiện tạm bợ của hình tướng liên hệ đến bạn, mà bạn nghĩ chính là bạn, được phát sinh và nuôi dưỡng bởi cái đó, bởi tâm. Cái đó cũng là tinh chất của tất cả những thiên hà và mỗi ngọn cỏ, của tất cả những bông hoa, cây cối, chim chóc và tất cả mọi vật thể khác. Sự tĩnh lặng là vật thể duy nhất trên cõi đời này không mang một hình tướng. Nhưng thực ra, sự tĩnh lặng đâu phải là một vật thể, và nó cũng không thuộc về thế giới này. Khi bạn nhìn vào một thân cây hay một con người, từ sự tĩnh lặng ở trong bạn, thì ai đang nhìn vậy? Có một cái gì đó sâu hơn là con người của bạn đang nhìn. Đó là tâm đang nhìn vào cái vật mà chính tâm đã sáng tạo ra. Kinh Thánh có câu: Thượng Đế đã sáng tạo ra thế giới, và Ngài đã cảm thấy rất hài lòng với những thứ mà Ngài đã tạo dựng nên. Đó cũng là cảm giác hài lòng mà bạn cảm thấy khi ngắm nhìn một thân cây hay một con người, từ sự tĩnh lặng, không vướng bận chút suy tư. Bạn có cần thêm kiến thức? Nếu có thêm nhiều thông tin hơn, hay những chiếc máy điện toán có khả năng xử lý dữ liệu với tốc độ nhanh hơn, hay có thêm những phân tích khoa học hoặc tư duy gì đấy, liệu chúng ta có cứu được thế giới khỏi tình trạng nguy ngập hiện nay không? Có phải lúc này điều chúng ta cần nhất chính là sự thông tuệ? Nhưng sự thông tuệ là gì, và ta có thể tìm ở đâu? Sự thông tuệ chỉ có được qua khả năng giữ cho lòng mình được lắng yên. Chỉ cần tập nhìn và lắng nghe, bạn không cần gì thêm cả. Hãy tĩnh lặng, nhìn và lắng nghe sẽ làm phát sinh một sự thông thái, không phải bằng suy tư ở trong bạn. Chú thích chương 1. 1. Tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng. Vì không còn biết bản chất chân thật của mình, chúng ta thường tự đánh mất mình trong thế giới của hình tướng, tức là những được, mất, hơn, thua, những đấu tranh, giành giật với nhau trong đời sống, trong những thói quen nghiện ngập, để lấp đầy sự trống vắng, khổ đau của một con người đã đánh mất gốc rễ, cội nguồn. 2. Sự im lắng là sự tĩnh lặng, không có hình tướng nhưng tràn đầy ý thức ở trong bạn. Đó cũng chính là bản chất chân thật của bạn. 3. Chân ngã. Chân ngã tức là bản chất chân thực, bất hoại, vĩnh cửu của mình. Chúng ta thường nhầm lẫn chân ngã của mình với những biểu hiện tạm bợ của hình tướng như tên họ, địa vị, nghề nghiệp, danh tiếng, tài sản với bản chất chân chính của mình. 4. Tên gọi và hình tướng. Những quy ước, tên gọi của chúng ta về những biểu hiện tạm bợ của đời sống. Ví dụ, tiền là những mảnh giấy hay kim loại mà chúng ta trao đổi với nhau khi mua bán. Lễ cưới là một buổi tiệc